Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, phần 326. Chương 326 Huyền Hà quỷ độ ứng bác đi. La Lan Chu, Trần Trình trong mắt lộ ra trình độ bất đồng mộng bức. Không biết hồ bò cạp nữ vì cái gì đột nhiên nói như vậy, bọn họ thương lượng dân chạy nạn làm sao? Thời điểm. Nhưng chưa nói quá, bắc đi, a ngoặc kép, các người trước hướng đông đi, lại hướng bắc đi, là có thể tìm được quan đạo, ra tấn quận giới, hướng bắc quan đạo Thái Bình điểm, không nhiều thế này sự. Hồ bò cạp nữ giải thích, hiện tại tấn thiểm bên này Hoàng Hà nói không yên ổn. Các người nếu là tưởng khai tân thương đạo, Hà Tây bên này sợ là không được. Thái Nguyên thành dân sự, giao cho chúng ta liền thành, hồ bò cạp nữ nhắc tới, thương đạo. La Lan Chu Trần Trình nhưng xem như nghĩ tới bọn họ này nhóm người. Đích xác còn đỉnh cái, huy thương đại thiếu nhân nội đấu. Tới tấn Tây Bắc khai thương lộ, tên tuổi đâu? Giải Nguyên chân vị này thiên sư phủ xuất thân, nửa đường cùng bọn họ cùng nhau đồng hành. Bị Ngụy Thiếu mời chào thành đồng bạn không tính, bọn họ còn lại người. Bên ngoài đều là bởi vì thương đạo, mới dừng lại ở tấn thiểm Hoàng Hà khu, đằng trước từ Bảo Đức ra tới. Là không khác lộ hảo tàu, tới Thái Nguyên tương đối an toàn, hồ bò cạp nữ chỉ mặt đông. Hiện tại không giống nhau, Thái Nguyên phía đông có đại đạo thông kinh đô và vùng lân cận. Các người hướng bắc xuyên qua kinh thành, có thể trực tiếp hướng nam hồi Huy Châu đi sấn vừa cuối thu. Hoàng Hà hạ du đường sông còn tính Thái Bình, có thể trực tiếp đi đường sông trở về, nếu là Ngụy Thiếu các người muốn thương lộ nói. Không cần phải Hà Tây bên này, nói đến này, hồ bò cạp nữ hơi hơi mỉm cười. Bọn Yêm Hồ gia cùng Vệ gia đều có thể cho các ngươi khai điều nam bắc lui tới tân thương đạo tới. Khác không nói, Trường Bạch bên này, khai cái 3-4 điều thương tuyến. Ta hồ bò cạp nữ vẫn là có thể nói tính, hồ bò cạp nữ ngày thường nói chuyện. Đều thực săn sóc, không có gì cái giá, giờ phút này. Một câu vô cùng đơn giản, khai cái 3-4 điều thương hiện. Ta hồ bò cạp nữ vẫn là có thể nói tính, vừa ra. Trên người nàng lại ngang nhiên nhiều một cổ quan ngoại cắt giấy đạo đạo khôi khí phách, phảng phất. Triều đình đối đông bắc đóng cửa gác. Ở trong mắt nàng xem ra, căn bản không coi là cái gì. Leng keng, chúc mừng khu vực người chơi đạt được phó bản trận doanh, ngũ hành lục đạo, thương mậu khế nặc. Leng keng, chúc mừng người chơi, VX. Đạt được phó bản nhân vật, cắt giấy đạo đạo khôi, hồ bò cạp nữ tặng. Trường Bạch thương lộ 3 điều. Liên tục lưỡng đạo nhắc nhở bắn ra, Long Môn căn cứ trung phân tích tổ đều mông. Thảo, bọn họ cho rằng vệ 10 đạo, vệ cửu dịch đối vệ ếch đã phi thường song tiêu. Nguyên lai hồ bò cạp nữ mới là nhóm người này. Ra tay lớn nhất phương nhất sủng vệ. Không, Ngụy Thiếu. Thương lộ nói đưa liền đưa, này đến là cái gì trình độ bất công a? Tuy rằng không biết cái này phó bản nhân vật, thương mậu khế. Nặc, với ích lợi gì, nhưng làm hệ thống bắn ra phòng livestream thông cáo, vừa thấy liền không đơn giản. Hồ bò cạp nữ, hồ tỷ tỷ khí phách đến ta hào cái vô cùng đơn giản, 3-4 thương lộ không coi là cái gì vấn đề. Quan ngoại phong tỏa tuy rằng là mặt sau sự. Nhưng Đông Bắc tài nguyên nhiều như vậy, thương tuyến không bốn phía phát triển lên đều là có nguyên do. Hoặc là sơn nhiều lộ hiểm, hoặc là thổ phỉ nhiều. Nhìn hồ bò cạp nữ ý tứ này, rõ ràng là liền thương đạo an toàn, đều có thể cấp vệ đội trưởng bãi bình a. Hồ gì ngươi còn thiếu tiểu bối sao? Tùy tiện cấp dưỡng một chút liền thành. Ta không nghĩ nỗ lực ta hồ gì ngày thường không cổ họng không thanh. Ra tay chính là cái đại thiên vị mắc. Hồ tỷ ta cũng không nghĩ nỗ lực QAQ hồ bò cạp nữ hoàn toàn không biết chính mình một câu. Phó bản ngoại, tỷ dì Thanh nổi lên bốn phía. Nàng còn ở khuyên bảo, Ngụy Thiếu, một đám người. Vài vị đều là hảo thủ, nhưng ra tới lâu như vậy, người trong nhà cũng nên lo lắng. Thật muốn quản những việc này, vài vị thả đi về trước, tìm một tìm phía nam kỳ môn hảo thủ. Quá mấy năm lại đến cũng không muộn. Hồ bò cạp nữ lời này nói được ngữ trọng sâu xa. Trong mắt quan tâm không chỉ có đối Ngụy Thiếu, càng có đối những người khác. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần tâm tư tỉ mỉ, nháy mắt sáng tỏ hồ bò cạp nữ đây là cùng vệ mười đạo giống nhau. Đồng dạng nhìn ra bọn họ này nhóm người, năng lực đều không thành hệ thống, thực lực đều dựa vào đạo cụ, nàng là bất công, Ngụy Thiếu, vị này xem đến thân thiết hậu sinh. Nhưng đối Ngụy Thiếu đồng hành này đàn mặt khác tuổi trẻ hậu bối. Hồ bò cạp nữ cũng là chiêu cố, đúng vậy, vệ mười đạo lúc này đi theo ra tiếng. Khuyên nhủ, các ngươi hướng phía tây kinh thương, kia có thể kinh đến cái gì tốt? Bọn Yêm Trường Bạch Giã tham thổ sản vùng núi, sao không bọn họ mông ngoại đồ vật cường? Ngụy Thiếu các ngươi nếu là muốn ra gì, chúng ta Trường Bạch ra, nhẫm là một chút không thua mông ngoại. Lại nói, vệ mười đạo thanh âm hơi chút đè xuống, cẩn thận mà ra bên ngoài ngó mắt. Các ngươi nếu là hướng bắc đi, còn có thể nói thẳng là kinh quan, hồi kinh báo cáo đi. Ly dân chạy nạn xa, lại đem thân phận một đổi, nhưng không phải tỉnh phía sau sự. Hắc, cho dù có người báo quan, các ngươi lúc ấy cũng sớm lưu. Vệ mười đạo tặc đầu tặc mặt, còn lộ ra điểm cáo già xảo quyệt kính nhi, giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi, La Lan Chu bọn họ sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây vệ mười đạo đây là đang nói bọn họ giả mạo Tuần Hà Tổng Đốc, sự trần trình. Còn ở buồn bực, việc này cùng đến chạy nhanh đi có quan hệ gì? Đường Tần ở một bên, tê, mà hít vào một hơi. Đã đột nhiên tỉnh ngộ, giả mạo Tuần Hà Tổng Đốc. Này ở bọn họ người chơi trong mắt, chỉ là lại một cái trống rỗng bịa đặt thân phận tạp mà thôi. Dù sao phó bản kết thúc bọn họ liền rời đi. Huyền Hà, triều đình vương pháp đối bọn họ thí dùng không có, nhưng vệ mười đạo, vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ bọn họ cũng không phải là như vậy tưởng. Ở hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo bọn họ trong mắt, giả mạo kinh quan là triệt đầu hoàn toàn muốn phạm pháp chém đầu trọng tội. Trách không được hồ bò cạp nữ đột nhiên khuyên bọn họ hồi Huy Châu, bọn họ cảm thấy giả mạo trong chốc lát chấn trụ dân chạy nạn còn hành. Nếu là làm Ngụy Thiếu này hỏa giả kinh quan, tiếp tục cùng dân chạy nạn cùng nhau hướng nam đi. Dân chạy nạn đối Tuần Hà Tổng Đốc Ngụy đại nhân ấn tượng càng ngày càng thâm, sự tình truyền đến càng ngày càng khai, chuyện này nghiêm trọng tính cùng tính nguy hiểm càng lớn. Nghĩ thông suốt điểm này, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần đều có chút nghĩ mà sợ bọn họ rốt cuộc vẫn là người chơi tư duy chiếm cứ thượng phong, không có chân chính lý giải phó bản bối cảnh triều đình áp lực truyền thống lễ pháp. May gặp được chính là đối bọn họ hào cảm độ cực kỳ cao ngũ hành lục đạo. Liền bọn họ giả mạo kinh quan loại sự tình này, đều liền cái lăng cũng không đánh, trực tiếp phối hợp. Vấn đề là Huyền Hà nhiệm vụ tại đây, người chơi tuyệt đối không có khả năng cùng ngũ hành lục đạo phân công nhau đi a. Bọn họ huy thương thân phận đều là giả, xử lý nhiệm vụ mới là thật sự. Nhìn hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo, vệ cửu dịch bọn họ khuyên đến chân thành, nói có sách mách có chứng, còn phá lệ kiên trì, cảm động rất nhiều. Đường Tần Tống Nguyệt Mi đầu lớn như đấu, thẳng nhìn vệ đại đội trưởng, trong mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá mau thượng mau thượng. Hồ tiền bối, vệ tiền bối đối đội trưởng ngươi thái độ tốt nhất. Vệ đội ngươi chạy nhanh thượng a, phó bản từ trước đến nay là phó bản nhân vật yêu cầu người chơi làm cái này làm cái kia. Đầu một hồi gặp được phó bản nhân vật khuyên người chơi rời chức vụ xa một chút. thật làm phó bản nhân vật hảo tâm đem bọn họ khuyên ra nhiệm vụ. Bọn họ phải trở thành quỷ thoại phó bản cái thứ nhất cho cười. Nhận được đồng đội bốn phương tám hướng, cứu cứu, cứu cứu, tín hiệu, Lãnh Khốc Vô Tình vệ đội trưởng mặt không gợn sóng động. Rõ ràng là duy nhất không có bị phó bản nhân vật thiệt tình xúc động máu lạnh dị loại, hồ gì. Ngụy Thiếu, mở miệng, giữa mày vững vàng một tia âm chí. Hồ gì cùng chư vị tiền bối hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, nhưng Ngụy gia, tổng không nên là có hại bị ám toán, còn có thể coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Ngụy gia mặt mũi, không phải cái gì bọn chuột nhát đều có thể ám toán, hoang trong miếu còn sót lại hương khói chiếu. Vào, Ngụy Thiếu, hắc áo ngắn thượng, vị này huy thương đường khẩu đại thiếu vòng eo đĩnh bạt. Một tay phụ sau, mi thâm môi mỏng, thấm ra nói một không hai quả quyết tàn nhẫn, tựa hồ cũng là có cảm với ngũ hành lục đạo mọi người. Hảo ý, đối ngũ hành lục đạo chư vị tiền bối. Hắn ngữ khí coi như hiếm thấy, khách khí, giải thích khởi chính mình phi hướng nam đi không thể nguyên do. Ngụy mỗ thương đội từ nam tới, đến tấn mà trên đường tao ám toán. Mới bị tách ra, nếu không phải ở lão Nghiêu Loan thôn gặp được vệ mười tiền bối. Chỉ sợ còn khó có thể tụ tập những người này. Thương đội còn có nhân thủ tán ở Tấn Trung. Chuyến này tao ám toán nguyên do cũng không có tra ra. Vài vị hảo ý ta tâm lãnh. Nhưng Ngụy Mỗ có loại dự cảm. Ngụy gia nhân thủ bị tập kích. Cùng khe núi Tam Môn Họa có quan hệ. Mong rằng các vị nhiều hơn tương trợ. Ngôn ngữ gian, Ngụy đại thiếu gia liền ôm quyền, chiều ngũ hành lục đạo làm cái lễ, hảo. Vệ đội hảo kỹ thuật diễn, hảo lý do. Trần Trình La Lan Chu ở trong lòng đồng thời vỗ tay, vệ đại đội trưởng loại này dăm ba câu. Trực tiếp đổi hai bên tình cảnh ứng biến năng lực. Thật sự là cường nguyên bản hồ bò cạp nữ khuyên can bọn họ đi khe núi Tam Môn. Là cảm thấy không nên làm ngũ hành lục đạo sự. Liên lụy đến người chơi. Vệ ếch khen ngược. Đi lên một cái rút củi dưới đáy nồi. Đem khe núi Tam Môn sự cùng chính mình móc nối. Biến thành. Bọn họ đi khe núi Tam Môn. Không phải vì cấp vệ ra hỗ trợ. Mà là vì chính mình sự không thể không đi. Còn cần ngũ hành lục đạo viện thủ hỗ trợ, đối ngũ hành lục đạo viện thủ loại này cũ kỹ chính đạo. Người tới nói, người đi giúp bọn hắn vội, có thân hãm bẫy dập nguy hiểm, bọn họ đến áy náy tự trách so thiên sập xuống còn khó chịu, trái lại. Người yêu cầu bọn họ hỗ trợ, kia bọn họ chính mình là cái gì hiểm đều không để bụng. Tận tâm tận lực mà ra tay tương trợ, nếu là không giúp thành. Không giúp được, bọn họ còn muốn trách chính mình lý. Vệ đội trưởng này nhất chiêu, xem như đắn đo chuẩn hồ bò cạp nữ bọn họ uy hiếp, phía sau câu kia, còn có nhân thủ, phân tán ở Tấn. Trung, càng là vì vạn nhất đụng vào người chơi khác đánh hạ trải chăn. Phàm là gặp được cái người chơi mới, liền đều là Ngụy Thiếu đi lạc nhân thủ, một hồi lý do thoái thác xuống dưới. Trước sau an bài, nói có sách mách có chứng, nếu không phải bọn họ thật là người chơi. Thật sự bị tùy tiện thả xuống tiến vào mà không phải bị quỷ tập kích tách ra. Bọn họ chính mình đều đến tin, là Lan Chu, Trần Trình đầy mặt viết bội phục, nào đó trình độ thượng. Vệ đội trưởng nói cũng không sai đâu, quay, ra tao ám toán gặp nạn mệt. Không thể làm như không thấy. Thật là quay ra, chính là này, Ngụy, tức bỉ, về. Quỷ xả cảnh giới cao nhất giáp mặt nói thật ra. Không ai nghe được ra tới. Hải, hồ tiền bối vệ cửu dịch vệ mười đạo. Chỉ sợ không nghĩ tới vệ đội trưởng nói, Ngụy ra, xảy ra chuyện. Chính là bọn họ, vệ ra, đi La Lan chu đoán trước không sai. Ngụy Thiếu, thỉnh cầu tìm cớ vừa ra. Hồ bò cạp nữ. Vệ cửu dịch đám người thần sắc quả nhiên thay đổi, Ngụy Thiếu bị người ám toán. Nhà ai người làm? nhà các ngươi người mặc kệ. Hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch đồng thời ra tiếng, La Lan Chu, Trần Trình, ngoặc kép, đủ rồi, biết các ngươi đối vệ ếch hảo cảm độ cao đến thái quá. Đào cũng không cần như thế. Tác giả có lời muốn nói. Hồ bò cạp nữ, cái gì, này cái gì Ngụy gia, sao không đối nhà mình hậu bối hảo? Hồ bò cạp nữ không hiểu, dây pồ bò cạp nữ phát động một thế hệ nói khôi năng lực của đồng tiềm một. Chúng đông bắc đại miêu miêu bày quán dưỡng nhãi con chung. Hồ gia báo hàng không dưỡng mèo con bảng một. Đông bắc đại quất, miêu ngao, ngao, canh một, canh hai ở 9 giờ tả hữu. Tấu chương rơi xuống 200 tiểu bao lì xì, cùng thượng chương cùng nhau phát, chăm chỉ tác giả lại lần nữa cầu xin dinh dưỡng dịch. Miêu chảo lay chén chấm JPG, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.